Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, tâm thần lồng giam. Thủ hộ giả trực tiếp mở ra cho Lâm Hiên thuận tiện, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Mặc dù nhiều cái quá trình không có gì, ngược lại ít chẳng khác nào tiết kiệm thời gian. Hắn đi tới nơi này đấu thiên thần tôn pho tượng bên dưới lúc. Pho tượng kia tản mát ra từng đợt hào quang bao phủ ở hắn. Sau đó lại là một ánh hào quang từ bầu trời rơi xuống. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, đập vào mi mắt chính là tầng thứ hai, đấu thiên tinh cung. Tầng thứ nhất giảng giải là như thế nào ngưng tụ tinh thần chi lực. Tầng thứ hai giảng giải chính là lực lượng cực hạn vận dụng. Tinh thần chi lực một khi nhiều, liền dễ dàng dẫn phát vấn đề. Điểm ấy đấu thiên thần tôn đã sớm nghĩ tới. Cho nên từ tiến hành tầng thứ hai tu luyện, chỉ có tu luyện tầng thứ hai mới có thể phát huy ra cực hạn lực lượng. Cho nên tầng thứ hai tuyệt đối ắt không thể thiếu. Thật nếu là không có tầng thứ hai, uy lực kia liền có vẻ rất có hạn chế. Cho nên hắn đang tu luyện tầng thứ nhất sau khi lập tức tính toán phải tu luyện tầng thứ hai. Không hổ là tầng thứ hai đấu thiên tinh cung võ học. Thật là càng thâm ảo hơn, càng thêm kỳ diệu. Lâm Hiên lập tức liền đắm chìm vào. Đem tất cả mọi chuyện đều để ở một bên. Trước mặt trình yếu chính là tu luyện cái này, đấu thiên tinh cung. Sau đó sẽ để thăng thực lực của chính mình. Trùng kích ngày đó quân tu vi. Thời gian đảo mắt lại qua 3 năm. Chỉ tại đây đăng thiên thần điện trong. Lâm Hiên ở nơi này vượt qua sắp tới thời gian 8 năm. Thân thể bao quanh nhàn nhạt tinh mang. Có 4 viên hành tinh tại thân thể bao quanh. Nếu là có thần tôn ở bên cạnh thấy nói, khẳng định bị kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải là bên ngoài hành tinh sao? Mặc dù coi như mini một điểm, nhưng có thể tại thân thể bao quanh. Khí tức kinh khủng từ nơi này hành tinh trong dũng mãnh tiến ra. Đây chính là tu luyện tầng thứ hai hiệu quả. Tu luyện sau khi có khả năng đem trong cơ thể hành tinh cho Nazi xuất hiện. Có thể trở thành một đặc thù thủ đoạn công kích. Trực tiếp đem toàn bộ hành tinh đè tới. Đó là rất mạnh lực lượng. Thậm chí còn có thể trực tiếp dẫn bạo xuống. Nhưng bộ dáng như vậy nói, một khỏa hành tinh sẽ không lại muốn một lần nữa ngưng tụ trở về. Cái này không là một kiện đơn giản sự tình. Nhất là đến hậu kỳ bồi dưỡng lúc, ném ra ngoài lời còn thành tâm thương yêu không dứt. Bất quá có thể lấy tư cách cái siêu cấp đòn sát thủ kia, bình thường điều động ra nói, vẫn có thể đề thăng bản thân tốc độ tu luyện. Hay hoặc là làm là phòng ngự tính chất pháp bảo. Đây chính là tầng thứ hai cực hạn vận dụng. Càng thêm linh hoạt vận dụng cái này tinh thần chi lực. Có khả năng cầm lại làm vũ khí tới sử dụng. Không hổ là tầng thứ hai. Nhưng ta luôn cảm giác còn có tầng thứ ba đâu. Cái này căn bản không đủ hoàn thiện. Còn thiếu ít được rất nhiều thứ. Lâm Hiên cau mày. Tầng thứ hai phần cuối hơi ngừng. Cảm giác như là không có viết xong tựa như. Hẳn còn có tầng thứ ba. Tầng thứ hai là giảng giải như thế nào vận dụng. Nhưng cùng tồn tại ổn định tính còn có chút kém. Tiền bối. Cái này đấu thiên tinh cung còn có tầng thứ ba chứ. Lâm Hiên thấy thủ hộ giả tại bên cạnh lúc. Chính là đứng lên dò hỏi. Tầng thứ ba là có. Hơn nữa còn là tại chủ nhân trong pho tượng. Thủ hộ giả chỉ vào đấu thiên thần tôn pho tượng nói ra. Tại trong pho tượng. Lâm Hiên nhìn pho tượng kia, nghi ngờ nói, vậy vãn bối có thể hay không lấy ra đây? Tự nhiên có thể, thế nhưng hết thảy đều dựa cơ duyên. Thủ hộ giả cười nhạt nói, chủ nhân thật lâu trước liền đã phân phó. Phía trước hai tầng chẳng khác nào truyền thừa tiếp. Tầng thứ ba có thể bản thân ngộ ra tới hợp. Nếu ngộ không được nói, chỉ có thể nói là bản thân không có năng lực. Thật muốn lấy tư cách tham khảo. Hoặc là dựa theo trước hắn lưu lại tu luyện, liền cần cơ duyên. Cơ duyên, đó là cái gì? Lâm Hiên lượn quanh một vòng pho tượng kia. Cuối cùng thấy pho tượng phía trên có 3 cái vũng. Trong đó có một vũng đặc biệt nhìn quen mắt, giống như là một hộp loại đồ đạc. Còn lại lưỡng dạng phân biệt đồ trang sức loại. Rất giống là vòng tay cùng châm gài tóc. Cái này nhìn tương đối khác loại. Tin tưởng ngươi thấy đi. Góp đủ 3 món đồ liền có thể mở ra. Đây chính là cơ duyên. Thủ hộ giả giải thích, nếu là không có thể góp đủ nói, chỉ có thể lão lão thật thật tuyển chọn bản thân lĩnh ngộ. Góp đủ 3 món đồ liền có thể mở ra. Cái này, Lâm Hiên nhất thời cảm giác không có hy vọng. Cái này 3 món đồ quá mức mênh mông. Như nhau nói còn dễ nói. 3 loại nói độ khó có thể cũng không nhỏ. Hộp ta dường như có cái hộp này. Hắn chợt nhớ tới trước tại Trầm Nguyên Tinh lúc. Giết chết Nghiễm Thiên Long lúc thu được hộp gỗ. Thật lâu trước liền dò xét qua. Không biết làm thế nào bản thân linh hồn quá yếu. Căn bản là không có cách dò xét đi vào. Một khi dò xét đi vào, cũng sẽ bị tháo nước linh hồn chi lực. Lâu ngày đều bị hắn cho quên xuống. Hiện tại mới nhớ có cái hộp này. Không biết có phải hay không đây. Ngay sau đó hắn lấy ra thần bí kia hộp gỗ. Thủ hộ giả ở bên cạnh thấy lúc, chính là nhanh chóng bay xuống. Kinh ngạc nói, người thật đúng là kiếm được như nhau. Đây cũng là trong đó như nhau bảo vật. Gọi là tâm thần lồng giam. Tâm thần lồng giam. Lâm Hiên có một số kinh ngạc nhìn cái này hộp gỗ. Nghe dường như rất cường hãn dáng vẻ. Là, bất quá cần rất mạnh lực lượng tinh thần mới có thể sử dụng. Ít nhất phải có ngũ trọng lực lượng tinh thần. Mới có thể chính thức phát huy được hiệu quả. Đi vào nói ít nói đều phải tứ trọng lực lượng tinh thần đỉnh phong trình độ. Kém nói thật đúng là không vào được. Thủ hộ giả cười nói. Ngươi có thể kiếm được nó thật là hữu duyên. Nhưng không có năng lực nói. Thật là không dùng được. Ta đây thử nhìn một chút. Lâm Hiên điều động lực lượng tinh thần dũng. Mãnh tràn vào bên trong. Hắn hiện tại tuy nói không phải ngũ trọng lực lượng tinh thần. Nhưng dầu gì cũng là tứ trọng đỉnh phong trình độ. Coi như không thể dùng. Có khả năng vào xem một phen vẫn là có thể. Ở dùng linh hồn chi lực trào sau khi tiến vào. Rốt cục lần này không giống trước như vậy có tiến không có ra. Rất nhanh cái này tâm thần lồng giam thì có phản ứng. Trong nháy hắn liền xuất hiện ở cái không gian đặc thù trong. Chung quanh đen kịt một màu. Vật gì vậy đều nhìn không thấy. Đợi hắn nhìn kỹ rõ ràng lúc. Mới phát hiện cách đó không xa có một cánh cửa. Hình như có khả năng đẩy ra đi vào. Chợt hắn đi tới. Dùng sức đẩy ra cái này một cánh cửa. Đập vào mi mắt thực sự là cự lao tù lớn. Một loạt đi qua. Đều là cự lao tù lớn. Từng cây một cột sắt phong tỏa ngăn cản gian phòng. Phía trên đều là bị khắc đầy văn lộ. Tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không thể xâm phạm. Là ai đi vào. Phóng lão tử đi ra ngoài. Đem lão tử cho thả ra ngoài. Vương bát đàn. Đem bản vương cho thả ra ngoài. Nếu lão tử có thể đi ra ngoài nói. Khẳng định giết chết ngươi. Ngươi cái này chết đấu thiên thần tôn. Bởi Lâm Hiên mở cửa dẫn tới một chút tiếng động. Chính là dẫn tới rất nhiều tù phạm tiếng giống giận. Càng là tức giận mắng đấu thiên thần tôn. Xem ra thật là bị đấu thiên thần tôn giam giữ đi vào. Đợi hắn đi sau khi đi vào. Mới đi không bao xa. Lập tức liền thấy bị giam tại trong nhà tù tù phạm. Bọn họ đều bị dùng xích sắt nhốt ở bên trong. Thân thể gầy trơ cả xương. Giống như là cả người bị rút ra làm tựa như. Những tù phạm này không chỉ có được đặc thù sinh mệnh. Cũng có nhân loại. Nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau thiên thần cấp bậc. Chẳng lẽ ở chỗ này giam giữ. Đều là thiên thần. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Đấu thiên thần tôn bắt nhiều ngày như vậy thần làm cái gì? Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.